tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ bài trong tay bỗng nhiên mất hiệu lực. Dường như chỉ là mấy tấm thẻ bình thường. Năng lực công kích chạy trốn gì cũng không làm được. Không ít người đi về phía này. Tốc độ không chậm. Đi thêm vài bước nữa có thể nhìn thấy đối phương. Năng lực ẩn nấp của đêm chi nhãn tổng cộng 10 phút. Lúc trước đã dùng đi một nửa. Vòng giam làm cho năng lực không thể phát huy được. Có thể làm cho hơn 10 sợi tóc lên trời. Không có một thân bản lĩnh. Tình huống này tiếp theo một chọi nhiều. Tuyệt đối không thể cứng R4N. Tốt nhất cũng không nên xuất hiện trong tầm nhìn của đối phương. Nói không chừng lập tức bị đánh thành dây. Trách anh quá tiết kiệm. Cảm thấy nâng cao năng lực bản thân mới là đạo lý cứng R4N. Vì tiết kiệm tiền mua càng thực dụng hơn. Cũng không muốn mua hai khẩu súng ở trung tâm thương mại hệ thống. Trở về liền phải mua thêm. Mục tiêu đang di chuyển về phía tây và phía bắc. Khoảng cách 650 mét. Chạy nhanh như vậy. Đội trưởng bảo vệ mở bản đồ và nhìn những chấm đỏ nhỏ đại diện cho mục tiêu di chuyển nhanh chóng. Giật mình. Hắn nhận thấy chúng ta. Tăng nhanh tốc độ. Bắt sống. Lính canh theo dõi với tốc độ tối đa. Mục tiêu đang di chuyển về phía đông bắc. Khoảng cách 450 mét. Chấm đỏ nhỏ đột nhiên rẽ. Đi theo hướng khác. Cũng vì lý do vòng quanh để kéo gần gũi hơn với lính canh. Đội trưởng thủ vệ trong lòng lẩm bẩm. Không rõ người này muốn làm gì. Cũng may khu đêm tối không có chỗ cạm bẫy. Nếu không còn lo lắng thiết lập cạm bẫy. Dầm, ào ào. Phương hướng mục tiêu đột nhiên truyền đến vài tiếng nổ lớn. Ngay sau đó là âm thanh gương vỡ vụn rơi xuống đất. Mục tiêu đang tiếp cận. Khoảng cách 300 mét. Không đợi mọi người cảm thấy kỳ quái. Tai nghe trước tiên nhắc nhở. Chú ý, mục tiêu biến mất. Mục tiêu biến mất. Tình cảnh này thật sự quá quen thuộc. Nơi săn bắn phát hiện có gì đó không ổn. Không phải là bởi vì con mồi của kỳ nhân đột nhiên biến mất. Lại đột nhiên xuất hiện sao? Không nghĩ tới cố kỹ của đối phương tái thi triển. Cũng quá coi thường thủ vệ binh. Làm chậm tốc độ. Chú ý cảnh giới. Đội trưởng thủ vệ nhắc nhở mọi người. Một bên giơ khiên lên. Một bên hướng nơi mục tiêu biến mất đi. Lá chắn có một lớp phủ đặc biệt có thể tỏa ra ánh sáng mềm mại trong môi trường ánh sáng tối. Chiếu sáng một phạm vi nhỏ. Ánh sáng phản xạ vào trong gương cũng không chói mắt. Ngược lại còn chiếu sáng chung quanh sáng sủa hơn một chút. Để trốn trong bóng đêm tập kích sẽ không thể có hiệu quả. Các thủ vệ đội mũ bảo hiểm. Mặc đồng phục tác chiến. Bảo vệ cổ và đầu. Ngực và các nhược điểm chí mạng khác. Cam đoan sẽ làm cho kỳ lạ đó có qua lại. Đáng tiếc trang phục tác chiến tựa hồ không phải là một thể. Giữa mũ bảo hiểm và quần áo lưu lại khe hở. Khe hở rất nhỏ. Vũ khí tầm thường tuyệt đối không cách nào thông qua khe hở này thương tổn người bên trong. Nhưng đối với Vân Xuyên mà nói. Là đủ rồi. Lúc đầu trên mặt có chút ngứa ngáy. Vài tên thủ vệ đều nhịn xuống. Không để ý khi những thứ tinh tế. Dài chui vào tai, miệng, mắt, mũi. Đột nhiên có người nhớ tới hình ảnh trực tiếp về cuộc chiến giữa kỳ cẩu và thợ săn. Trước khi kỳ nhân xuất hiện, thợ săn đưa tay túm lấy thứ gì đó trên mặt kéo ra ngoài. Vẻ mặt hoảng loạn, thế cho nên khi bị đánh lén không cách nào phòng bị. Có gì đó đã lọt vào mắt tôi. Chắc là tên khốn đó, thủ vệ hô to. Vũ khí trong tay buông lỏng, luống cuống tay chân tháo mũ bảo hiểm ra. Ngón tay S không soạng lung tung trên mặt. Theo thanh âm của hắn hô ra. Sáu gã thủ vệ bên cạnh đều có phản ứng giống nhau. Kéo mũ bảo hiểm sờ mặt. Cào cào lung tung. Sợi tóc nhỏ khi nhéo giữa các ngón tay còn đang sinh trưởng vặn vẹo. Từ trong mắt tai. Miệng mũi cứng R4N. Mang theo tơ chảy máu. Người bên ngoài nhìn thấy da đầu tê dại. Tứ chi nhũn ra. Đề phòng. Đội trưởng thủ vệ vội vàng hô, cùng với lời nói của hắn xuất hiện, còn có hơn 10 lưỡi dao trắng sắc bén, vê vây, bay về phía cổ đám thủ vệ, chuẩn đầu cực tốt, 5 lưỡi dao trắng chính giữa mục tiêu, Từ những thủ vệ kia sau khi tháo mũ bảo hiểm xuống lộ ra cổ yếu ớt xẹt qua. Thế đi không giảm, mang theo một loạt đuôi màu đỏ tươi, ở giữa không trung phun tung tóe vừa cao vừa xa. Mùi rỉ sắt nồng đậm nhanh chóng tràn ngập. Nửa còn lại của lưỡi dao trắng bị né tránh, đánh nhẹ nhàng trên mặt đất, phân liệt ra vô số mảnh nhỏ. Có thủ vệ cúi đầu nhìn, trong mảnh nhỏ từng con mắt nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng cả kinh, định mắt lại nhìn lại mới giật mình. Thì ra là mảnh vỡ gương. Đánh lệch một cái, Vân Xuyên thì tháo. Hắn đứng ở góc đường. Khi phát ra công kích liền tự động thoát ly khỏi trạng thái ẩn nấp của đêm chi nhãn. Hắn ta ở đó, đội trưởng bảo vệ giơ súng lên và bắn. Sống CS3T bất luận, người kỳ lạ này nguy hiểm hơn hắn dự đoán rất nhiều. Tâm tư bắt sống cũng dần phai nhạt đi. Một đội thủ vệ binh có giá trị không thấp hơn con mồi của kỳ thủ này. Không thể tổn hại thêm nữa. Trong khoảnh khắc, mưa bom bão đạn bao vây Vân Xuyên. Rất nguy hiểm, cũng may hắn đã sớm có dự liệu. Nghiêng người trốn vào một thông đạo mặt gương khác. Viên đạn theo sát phía sau chút ra. Toàn bộ mặt gương đều bị ảnh hưởng. Chống đỡ 3 giây rốt cục toàn bộ mặt nứt ra sụp đổ. Vân Xuyên hảo hiểm chạy đủ nhanh. Cước bộ vừa chuyển chạy vào một thông đạo khác. Thiếu chút nữa bị mấy viên đạn bắn trúng. Đuổi theo. Lính canh theo sát. Viên đạn vẫn chưa dừng lại. Trong tay một tia chớp nhỏ B4N ra. Vân Xuyên đặt tay lên vòng giam cầm. Tư tư. Thân thể hơi tê dại. Áp chế chói bệnh hoàn thu nhỏ lại một chút. Thừa dịp công phu này, Vân Xuyên đem năng lực trong cơ thể rót vào hai chân. Tiểu xảo thu được từ thế giới võ hiệp. Tốc độ tăng lên, hai chân chạy lên phảng phất biến thành phong hỏa luân. Mục tiêu đang di chuyển về phía bắc, khoảng cách 150 mét. Mẹ kiếp, tên kia có phải là con thỏ không? Chạy nhanh như vậy, khoảng cách đột nhiên kéo dài. Lính canh tạm dừng cuộc tấn công bằng đạn không cần tiền. Siêu lớn tiếng hùng hồ. Đội trưởng bảo vệ cắn răng nói. Hắn ta còn không sử dụng toàn lực. Trước đó vòng quanh cố ý làm rõ tốc độ của chúng tôi. Hắn lại không nhìn thấy chúng ta. Làm sao biết tốc độ và vị trí của chúng ta? Một gã thủ vệ lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy đây là mấu chốt. Nếu như tên liều nhân kia không biết vị trí thủ vệ, đừng nói mai phục, đã sớm bị đánh thành thịt bùn. Nếu như Vân Xuyên nghe được nghi vấn của hắn, nhất định sẽ hảo tâm nói cho hắn biết. Thuận buồm xuôi gió, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu còn không nghe được chẳng phải là thẹn với thính lực linh mẫn sao? Chờ đã, đội trưởng đội, mục tiêu cách chúng ta bao xa? Thủ vệ bỗng nhiên dừng bước, lắp bắp hỏi, mau đuổi theo. Đội trưởng bảo vệ không hiểu tại sao hắn ta đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn trả lời, khoảng cách 220 mét. Vậy, đó là ai? Thủ vệ chỉ về phía ngã ba cách mọi người chưa đầy 20 mét. Theo tầm mắt của hắn nhìn qua, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Trước khi đến, các thủ vệ đều xem qua hình ảnh ba chiều của mục tiêu. Tự nhiên không khó nhận ra bóng lưng là ai. Đó là mục tiêu mà họ theo đuổi. Mục tiêu thảnh thơi đi. Tay phải nắm cổ tay người kia. Mà người kia lúc này đang nằm trên mặt đất bị hắn kéo đi về phía trước. Có lẽ chỉ là thân hình tương tự. Định vị vòng giam cầm sẽ không sai lầm. Không nên lãng phí thời điểm. Lời còn chưa dứt, người quay lưng lại kia quay đầu lại. Lộ ra khuôn mặt giống như mục tiêu. Vừa vặn cùng thủ vệ nhìn nhau. Hắn hơi sửng sốt. Giống như chưa từng thấy qua trận chiến lớn như vậy. Quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên, cũng không quên kéo người trên mặt đất cùng nhau chạy. Là hắn, đuổi theo. Đội trưởng bảo vệ vừa đuổi theo vừa mang súng lên. Rầm rầm, tiếng súng lộn xộn. Vô tận đạn có thể bắn mục tiêu thành dây. Rầm rầm, nhưng mà viên đạn chúng không phải thân thể máu thịt. Dĩ nhiên là gương. Tròng kính rơi đầy đất. Ngẩng đầu nhìn lên. Mục tiêu hóa ra nằm đối diện gương. Lại là một đợt công kích nữa tiến đến. Bóng lưng của mục tiêu đã bị phá vỡ. Và đây là một tấm gương. Ngẩng đầu nhìn chung quanh. Trong tầm mắt đến mỗi một gương đều có bóng dáng mục tiêu. cơ hồ không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là cái bóng. Không thích hợp. Sau khi đập vỡ mấy bức tường gương, đội trưởng thủ vệ dừng bước, không đuổi theo nữa. Đuổi theo, chỉ sợ phải phá hủy khu săn bắn. Lấy ra tất cả những phân đoạn hắn ta xuất hiện trong hình ảnh thợ săn. Tôi cần phải xem xét lại. Những người bảo vệ dừng lại với hắn ta cho đến khi hắn ta đưa ra quyết định mới. Mà vị mục tiêu thủy chung đánh không được người kia thấy bọn họ không đuổi theo cũng không đánh. Ngược lại ném xuống vị trong tay không biết là ai. Tiến lại gần, đám thủ vệ sợ hãi trong lòng cũng không khách khí. Chỉ cần hắn tới gần liền công kích. Cũng mặc kệ đánh tới chỉ là tường gương. Người sau lúc này mới nhún nhún vai xoay người rời đi. Không thấy hắn đi vào ngã ba hoặc góc đường. Lại đi tới đi lui liền biến mất không thấy. Xung quanh trở lại yên tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở của những người bảo vệ được bảo vệ. Cách đó không xa bóng người bị ném xuống đất nằm trên mặt đất rất chói mắt. Cũng không biết là ai. Sinh tử không biết. Cứ như vậy ném ở đó. Luôn làm cho người ta cảm thấy mục tiêu còn có thể trở về nhặt hắn. Đó là cái bóng của Cổ Tư. Bản thân hắn ta đang biến hình ở khu vực cơ quan. Cổ Tư là một thợ săn. Thủ vệ đội trưởng xem xong đoạn phim. Bỗng nhiên nói. Lính canh. Cái bóng là có ý gì? Những lời này tách ra bọn họ đều hiểu. Như thế nào liên kết lại liền không hiểu đây. Nhất định là năng lực khác thường của kỳ nhân. Hắn đem bóng dáng cùng bản thân lột ra. Bóng dáng có thể tùy ý hoạt động. Còn có thể cướp đi bóng dáng của người khác. Đội trưởng thủ vệ cố gắng giải thích. Tuy rằng loại năng lực dị thường này hắn cũng chưa từng nghe thấy. Đội trưởng, vậy hắn cướp đi cái bóng có ích lợi gì? Không rõ ràng lắm. Nói như vậy, kỳ nhân này rốt cuộc là năng lực dị thường gì? Điều này là không khoa học. Bắt được là biết. Lần này bắt sống. Mặt khác, cẩn thận bóng dáng của hắn. Câu này đã nói muộn. Anh dường như đi ra từ sâu trong gương và lặng lẽ đi đến người bảo vệ. Cách chương.